Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện đêm ngoài nghĩa địa chúng tôi đã phát sóng hai tập, tập 1 và tập 2. Và rất nhiều quý vị cũng đang chờ đợi đến tập số 3, tức là tập cuối của câu chuyện này. Thì hôm qua chúng tôi cũng đã nhận được phần số 3, tức là tập cuối của câu chuyện đêm ngoài nghĩa địa. Và chúng tôi cũng xin, vì nó là một tập thành thử, chúng tôi cũng xin cắt ngang sóng câu chuyện Đất Này Giữ của tác giả Luna Nguyễn để phục vụ quý vị câu chuyện tập cuối của câu chuyện đêm ngoài nghĩa địa. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3, cũng là tập cuối câu chuyện đêm ngoài nghĩa địa, tác giả Phi Khanh Đào, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Một tháng sau, vào một đêm trăng thanh gió mát, khi Trường đang nằm ngủ thì bất chợt tỉnh giấc, mồ hôi vã ra như tắm bởi vì Trường vừa gặp ác mộng. Trong cơn mộng mị, Trường chỉ nghe thấy tiếng nói lạnh lẽo vọng về như từ một nơi sâu thẳm. Trường ơi, cứu tao với Trường ơi. Ngồi thở dốc một lúc để lấy lại bình tĩnh, Trường tặc lưỡi rồi nói, lại ma với trà quỷ. Dạo này mình bị ám ảnh quá rồi chăng? Cả tháng nay rồi, kể từ khi được thầy tiên an lại, chắc mộ của thằng Tường cũng đã yên ổn rồi. Cơn ác mộng vừa rồi cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Nói xong, Trường lại nằm xuống cố dỗ giấc ngủ thêm một lần nữa. Nhưng nằm trần trọc mãi, hết quay ngang rồi lại quay dọc, hết nằm ngửa rồi lại nằm nghiêng, Trường vẫn không thể nào ngủ lại được. Bí quá, Trường lại lôi chuyện ma ra để nghe. Khoảng nửa tiếng sau, Trường cảm thấy mót tiểu, liền vùng dậy mở cửa ra. Vừa mở cửa thì bất thình lình Trường la toáng lên. Vì vừa mở cửa, Trường đã nhìn thấy một bóng đen đang đứng đù đù trước cửa. Trường hét lên một tiếng thất thanh. Ôi cái gì thế? Mẹ tiên sư nhà mày. Nửa đêm nửa hôm mày làm cái gì kêu la inh ỏi thế hả con? Thì ra bóng đen đó không phải là ma, mà lại chính là mẹ của Trường. Bà Sở cũng vừa đi tiểu vào đến cửa, cũng là lúc Trường mở cửa ra. Trường vừa đưa tay lên vuốt ngực vừa nói, ôi mẹ, mẹ làm con hết cả hồn đó. Con cứ tưởng gặp ma chứ. Sao hôm nay mẹ đi vệ sinh lại đóng cửa thế? Tí nữa thì làm con chết ngất rồi. Bà Sở liền đáp, thì tại mọi hôm đi vệ sinh không có đóng cửa, con chó nó chui vào nhà đuổi mãi nó trả ra, ta phải khép cửa lại chứ. Thôi tránh ra để mẹ vào trong ngờ một tiếp đi, vẫn còn sớm lắm, dậy làm gì giờ này. Vâng à, mẹ vào ngủ tiếp đi, cứ để cửa đó cho con vào ngay thôi. Sáng sớm hôm sau, ông bà Sở dậy đi làm từ sớm. Ở nhà lúc này chỉ còn một mình Trường. Ăn sáng xong, Trường liền mang cho bà Lam bát mì, rồi tiện đường Trường cũng đi làm luôn. Từ hôm nhận lời với Tường, ngày nào Trường cũng nấu ăn rồi đem qua cho bà Lam để thực hiện lời hứa của mình. Để có tiền lo cho bố và hai người mẹ, Trường xin vào làm ở một quán thịt chó của thầy tiên. Được thầy tiên giúp đỡ, Trường rất lấy làm cảm kích, quyết tâm thay đổi cuộc đời của mình. Hôm nay như thường lệ, Trường cũng đến quán của thầy làm từ sớm. Ngồi uống trà nói chuyện phiếm với mấy người đồng nghiệp, Trường bỗng được thầy tiên gọi riêng ra một góc để hỏi chuyện. Thầy tiên lúc này nói, Trường này, từ hôm nay con đến đây làm cũng đã được một tháng rồi đấy. Làm ở đây con thấy thế nào? Có thoải mái hay gặp áp lực gì không? Lấy tay kéo ghế ngồi xuống đối diện thầy tiên, Trường liền đáp. Con cảm ơn thầy đã giúp đỡ. Được làm việc ở đây con rất vui. Các anh em ở đây cũng rất tốt với con. Duy chỉ có điều con thấy thắc mắc là chúng ta giết mổ như vậy liệu có tạo nghiệp gì không hả thầy? Thầy tiên gật gù tỏ rõ sự vui mừng khi thấy thằng đệ tử mới nhận đã thay đổi rõ rệt. Thầy lúc này liền đáp, ta thấy rất vui vì con đã thay đổi tốt lên rất nhiều. Tuy nhiên quan điểm của ta, loài nào mạnh đứng đầu trong chuỗi thức ăn thì loài đó sẽ là kẻ thống trị trên trái đất này. Con người chúng ta không nằm ngoài quy luật ấy. Nếu nói là ăn chay để tránh sát sinh thì thực vật cây cỏ chứ cũng là một loại sinh mạng. Để tránh sát sinh tốt nhất là hãy tuyệt thực, đừng ăn gì cả. Nhưng mà như vậy thì liệu chúng ta có sống được không? Suy cho cùng thì mọi thứ cũng chỉ là tương đối. Để sinh tồn thì mọi vật đều phải ăn, không bằng cách này thì bằng cách khác. Có những người lúc nào cũng chỉ nói điều tốt đẹp, nhưng hành động của họ thì hoàn toàn ngược lại. Cho nên con cứ yên tâm mà sống cho tốt, mọi việc cứ để trong trời an bài. Nghe thầy Tiên nói xong, Trường mới vỡ lẽ ra nhiều điều. Thở phào một cái, Trường liền tiếp: con hiểu rồi, cảm ơn thầy nhiều lắm. Thưa con chào thầy, con ra làm cùng các anh em. Hãy gượng đã. Cho ta hỏi là từ hôm làm lễ an bài và hàn long mạch phần mộ của cậu Tường, con có ra đó thăm mộ bạn không? Từ hôm ấy ta nhiều việc quá lơ là việc ấy. Dạ, sau hôm ấy khoảng 3 hôm con có ra thăm. Mọi thứ vẫn y nguyên như lúc thầy dặn con thu dọn đồ lễ thắp hương, làm lễ cho Tường. Con từ hôm ấy cũng chưa có ra thêm lần nào. Thầy hỏi việc này có gì không à? Không có gì đâu, tôi chỉ hỏi thăm vậy thôi. Bây giờ con có thể đi làm việc của mình rồi. Trường nói vâng ạ, rồi lập tức đứng dậy đi làm việc của mình. Thầy Tiên nhìn theo dáng vẻ của Tường mà thấy làm hài lòng lắm. Buổi chiều hôm ấy như thường lệ, quán thịt chó của thầy Tiên lúc nào cũng đông khách. Mặc dù luôn bận chân bận tay, Trường vẫn không quên xin phép thầy cho mình đem ít đồ ăn về nhà cho bà Lam, người mẹ nuôi của mình. Về đến nhà mẹ nuôi, mặc dù ngoài trời đã bắt đầu sẩm tối, nhưng trong nhà bà Lam vẫn chưa bật điện. Bước chân lên thềm, Trường bỗng nghe tiếng khóc thút thít. Đưa tay vội để cánh cửa gỗ cũ vì thời gian, tiếng bàn lề kêu lên ken két. Vừa mở cửa ra, Trường đã hoảng hốt la lên: ôi mẹ ơi, mẹ làm sao thế này? Sao mẹ lại ngồi ở đây khóc? Bà Lam trả lời trong tiếng khóc nghẹn ngào: mẹ vừa gặp ác mộng con à. Mẹ mơ thấy thằng Tường nó về, nó bảo với mẹ là mẹ ơi cứu con, có người hại con đó mẹ. Đến đây mẹ liền giật mình tỉnh dậy. Chắc là lại gặp chuyện gì đó chẳng lành rồi con. Con hãy giúp mẹ cứu lấy nó. Quay ra với tay bật công tắc điện, Đoàn quay lại ngồi xuống bên cạnh bà Lam. Trường liền an ủi: mẹ à, mẹ bình tĩnh lại đi. Chắc đó chỉ là giấc mơ thôi mẹ. Mộ của Tường đã được thầy Tiên làm lễ hóa giải rồi. Thấy là người tốt, chúng ta có thể tin tưởng thầy ấy được. Bây giờ điều quan trọng nhất là sức khỏe của mẹ. Mẹ phải ăn uống thật tốt cho mau lại sức. Để con đi chuẩn bị thức ăn rồi mẹ con ta cùng ăn. Không, mẹ nghĩ đó không phải là giấc mơ bình thường. Mẹ con linh cảm là lại có chuyện gì đó xảy ra với nó. Đây mẹ ăn đi đã, vừa ăn mẹ con mình vừa nói chuyện nha. Trường vừa nói vừa đặt bát bún thịt chó xuống bàn ngay trước mặt bà Lam rồi đoạn tiếp: nếu mẹ vẫn còn lo lắng, con sẽ đem chuyện này nói với thầy Tiên. Chắc là thầy ấy sẽ có cách giúp chúng ta. Kìa mẹ ăn đi chứ, không là nguội hết cả bây giờ. Mẹ chưa muốn ăn. Trường này, liệu thầy có đáng tin không con? Mẹ sợ lại gặp kẻ lừa đảo thì nguy lắm con ạ. Mình cũng chỉ biết ông ấy chưa lâu, còn bao nhiêu chuyện của ông ấy trước khi đến làng này mình đâu có biết tí gì đâu. Sau sự việc của các con xảy ra, lần này mẹ phải thật cẩn thận hơn, cẩn tắc vụ ấy nấy con ạ. Con hiểu mà. Nếu mẹ đã nói như vậy để con tìm hiểu thêm thông tin về thầy ấy. Nói đến đây cả hai mẹ con cùng im lặng. Giáp lại sự việc đã xảy ra, Trường lúc này cảm thấy chột dạ và lo lắng vô cùng. Bởi cái hộp gỗ màu đỏ cùng bản thiết sét đánh của Tường hiện nay đang được thầy Tiên giữ, tự hỏi tại sao thầy ấy lại muốn giữ chúng. Nghe đến đây thì Trường vội vã đứng dậy. Bỏ giờ bắt bún, Trường nói: mẹ à, con phải trở về quán làm việc ngay. Chỗ này mẹ thu dọn giúp con nhé. Ồ hay, sao đang ăn lại bỏ giờ vậy con? Mà khi mày về đây có bao giờ mày vội vã về đâu, có chuyện gì thế? Dạ không có chuyện gì đâu mẹ. Mẹ đừng có lo, chẳng qua hôm nay quán đông khách nên con không thể ở lại lâu. Mẹ cứ yên tâm không có chuyện gì đâu. Nói đoạn thì Trường vội vã quay trở về quán của thầy Tiên. Về đến nơi, Trường lân lan tìm cách hỏi chuyện thầy Tiên về cái hộp gỗ và bàn đe xét đánh của Tường. Ghé sắt vào tay của thầy, Trường lúc này nói: thầy ơi, thầy đi vào trong kia còn có chuyện muốn nhờ thầy giúp. Nhìn thằng đệ tử với vẻ mặt nghiêm trọng, thầy Tiên ngạc nhiên lắm, vội vã đi theo Trường vào trong nhà nói chuyện. Và đến nơi, Trường liền kéo ghế cho thầy rồi bắt đầu: con mời thầy ngồi. Thầy ơi, mẹ nuôi của con tức là bà Lam mẹ của Tường đấy, bà muốn được nhìn thấy cái tay của con trai bà ấy. Giờ này bà ấy không có được khỏe, luôn miệng kêu nhớ thương con trai. Bà mới muốn được thấy nó qua cái tay ấy. Con nhìn thấy bà ấy mà con thương quá không biết phải làm sao. Chỉ biết hỏi giúp bà ấy về cái cánh tay thôi. Một phần lỗi cũng là do con. Con mong thầy giúp đỡ con. Nhìn sâu vào đôi mắt của Trường, thầy Tiên đáp. Có chuyện gì con cứ nói thật đi. Sao phải ấp úng như vậy? Con không quen nói dối đâu. Tính của con tuy ta chưa tiếp xúc bao lâu, nhưng cũng hiểu được phần nào đó. Hãy nói thật đi, đừng có ngại. Bị đoán trúng tim đen, Trường không dám nhìn thẳng vào mặt của sư phụ, vẫn trả lời bằng giọng ấp úng. Trường đáp. Thầy biết con muốn nói gì sao thầy? Đương nhiên là vậy. Ta là sư phụ của con cơ mà. Nào có chuyện gì cứ nói cho ta nghe. Nếu giúp được ta sẽ cố gắng hết sức. Trường vẫn im lặng nhìn thầy Tiên mà không nói gì, bởi vì trong lòng của Trường cảm thấy những lời của bà Lam nói với Trường khi nãy có lý. Thế vậy thầy Tiên lại nói tiếp. Con không tin ta có phải không? Điều này ta hiểu mà. Con mới chỉ tiếp xúc với ta một thời gian ít, cho nên những chuyện quan trọng làm sao có thể nói cho ta được chứ. Dạ, không phải con không tin thầy, mà là ta hiểu rồi. Người không tin là mẹ nuôi của con, bà Lam chứ gì. Không phải thưa thầy. Thôi, con không cần phải chối. Bà ấy là người khổ cả đời. Từ trước đến giờ toàn bị người mà bà ấy tin tưởng lừa gạt, cho nên bà ấy phải đề phòng. Hơn nữa từ khi con đem đồ ăn về cho bà ấy và trở lại đây, thái độ của con rất khác. Ta cũng đã đoán được phần nào. Dạ không phải đâu thầy. Thầy đừng hiểu lầm con. Thế Trường vẫn không tin mình, thầy Tiên liền trấn an. Thôi được rồi, con thử nghĩ mà xem. Nếu như ta có ý đồ xấu, khi nắm trong tay bàn tay sét đánh, ta cần gì phải làm hại bà Lam, làm hại cậu Tường? Chẳng phải ta cần sử dụng những thứ ta đang có là được hay sao? Nếu ta có ý xấu, sao ta lại nhận con làm đệ tử? Sao ta lại có thể để con làm việc ngay bên cạnh ta? Chẳng phải khi đó mọi việc sẽ bị lộ? Con hãy nghĩ lại hôm làm lễ ở mộ cho cậu Tường xem, cậu đã nói gì với con? Chẳng phải cậu ấy nói được ta giúp cậu ấy yên tâm rồi sao? Không, ta không hiểu lầm con, mà ta chỉ muốn biết sự thật đã xảy ra khi mà con đem đồ ăn về cho bà Lam mà thôi. Thế thầy Tiên nói có lý, Trường liền quỳ xuống chân của thầy rồi bảo. Con xin thầy tha lỗi. Quả thật là con đang nghi ngờ thầy. Khi nãy con về, khi được nghe mẹ nuôi kể lại rằng bà mơ thấy ác mộng, bà mơ thấy cậu Tường về. Bà nói là bà ấy có người hại cậu ấy, hãy cứu lấy cậu ấy. Mà thật là trùng hợp, hôm qua con cũng mơ gặp ác mộng. Con cũng mơ thấy cậu ấy về nói với con y như mẹ nuôi đã gặp hôm nay. Vì thế cho nên lúc mẹ nuôi con kể lại như vậy, con chột dạ mà tin rằng đó không phải là sự trùng hợp. Con cũng lo lắng lắm mà không dám nói với bà ấy. Con chỉ sợ nói ra bà ấy sẽ không chịu nổi cú sốc này thêm lần nữa. Con đến nghĩ rằng ở làng mình chỉ có một mình thầy biết pháp thuật. Vì thế cho nên con nghĩ chính thầy là thủ phạm. Con vội vàng về đây để hỏi thầy về cái tay ấy. Ngay đến đây thầy Tiên liền đỡ Trường đứng dậy. Ta hiểu rồi. Thật ra trong chuyện này ta cũng là người có lỗi. Bởi chính ta đã lơ là kể từ hôm ở mộ của cậu Tường về. Nói đến đây thầy Tiên dừng lại, lấy tay bấm độn xem quẻ. Quẻ vừa xem xong thầy Tiên hoảng hốt. Không xong rồi. Là quẻ cực xấu. Chúng ta phải ra mộ cậu Tường ngay kẻo không kịp. Nhanh chân đi con. Nói xong thầy Tiên liền gấp rút chuẩn bị đồ để ra ngoài nghĩa địa nơi mộ của Tường. Trường mặc dù chưa hiểu chuyện gì cũng lật đật chạy đi chuẩn bị những thứ mà thầy Tiên giao cho. Xong xuôi hai thầy trò liền vội vã trên con đường hướng về nghĩa địa. Trên đường ra nghĩa địa, Trường liền hỏi thầy Tiên. Thầy ơi, nay thầy nói quẻ cực xấu là sao? Nghe thầy nói vậy con lo quá. Nãy ta bấm quẻ thì được quẻ Thiên Sơn Độn. Đây là một quẻ rất xấu trong kinh dịch. Quẻ này ý nói là mọi chuyện mưu sự bất thành, làm việc gì cũng có kẻ cản trở hoặc phá hoại. Cái này có thể nói là xấu nhất trong 64 quẻ của kinh dịch. Hơn nữa ta dùng bát quái hà đồ trận để mà vận đoán, thể thấy hung tinh xuất hiện từ phía nam. Đó chính là hướng mà nghĩ trang của làng ta đang để. Cho nên ta đoán rằng phía ấy, mà cụ thể là mộ cậu Tường đang có vấn đề. Ta thật đã quá chủ quan trong chuyện này. Nhanh chân hơn nữa đi nào. Con cũng đang cố đây thầy. Sao mà đường ra nghĩa địa làng ta mà đẹp hơn một chút, có thể đi được xe máy thì cũng nhanh hơn phải không thầy? Ngàn nỗi làng ta còn nghèo, chưa có đủ điều kiện tu sửa con đường cho nó bằng phẳng hơn, nên chúng ta phải cúc bộ như vậy. Chắc không chỉ vài năm nữa làng ta sẽ đổi khác thưa con ạ. Vừa đi vừa nói chuyện cho nên cảm giác thời gian trôi qua nhanh. Với đó mà hai thầy trò đã ra đến mộ của Tường. Đứng soi đèn và nhìn ngắm một lúc chung quanh ngôi mộ, thầy Tiên cất giọng với vẻ bực bội. Là kẻ nào hả? Kẻ nào đã yểm bùa phát đi trận pháp của ta, đồng thời phong ấn linh hồn cậu Tường thế này? Quả thật ta đã quá chủ quan rồi. Nói đến đây, thầy Tiên liền đưa tay ôm ngực vì cảm thấy khó thở. Trường vội vã đỡ lấy thầy. Thầy không sao chứ? Thầy ngồi xuống đây để con lấy nước cho thầy. Ta không sao, chỉ là ta cảm thấy có lỗi với cậu Tường, có lỗi với bản Lam. Ta đã quá thiếu trách nhiệm trong chuyện này. Không ngờ kẻ đó thật là gian manh và xảo quyệt. Lấy đèn pin xoay xung quanh mộ của bạn nhưng chẳng có gì thay đổi. Trường lúc này liền hỏi thầy Tiên. Thầy à, con vẫn còn thấy mộ của cậu ấy như là cái hôm mà con với thầy ở đây về. Con thấy thay đổi gì đâu mà thầy bảo là mộ bị phá trận. Con là người thường cho nên con không biết, xin thầy bỏ qua cho con. Thầy Tiên là một nụ cười hiền hòa rồi giải thích. Con là người thường không biết cũng là điều dễ hiểu. Ngôi mộ này đã bị yểm bùa rồi con ạ. Cái này cũng là thể pháp cao tay. Khi nãy chỉ nhìn sơ qua ta đã biết linh hồn cậu Tường giờ đang rất yếu. Nếu không nhanh tay e là cậu ấy sẽ bị hồn tiêu phách tán. Lấy cho ta một đĩa gạo với 5 quả trứng theo bột que nhang. Nhưng thứ này để làm gì vậy thầy? Con cứ chuẩn bị những thứ đó cho ta. Vừa làm ta sẽ vừa giải thích cho con hiểu. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Lúc này thầy Tiên liền đặt đĩa gạo lên giữa mộ của Tường. Tiếp đó thầy đặt 5 quả trứng vào trong đĩa gạo. Lần lượt là 1 quả ở chính giữa đĩa gạo. Rồi tiếp theo là 4 quả xếp vào xung quanh. Lấy nén hương thắp lên rồi đặt que nhang nằm ngang lên chốc quả trứng ở chính giữa. Xong rồi đầu đó thầy Tiên bắt đầu lầm nhầm. Thầy khấn được một lúc thì que nhang cũng bắt đầu xoay vòng. Khói nhang lúc này không bay đi mà cứ lượn lòng vòng chung quanh chiếc đĩa. Thế vậy thầy Tiên liền bảo. Đã xác định được vị trí của lá bùa yểm mộ. Còn có để ý đến khói nhang không? Nếu ta làm như này mà khói nhang cuộn tụ lại một vòng ở chỗ nào, thì đó chính là vị trí của lá bùa ta đang muốn tìm. Vì thời gian gấp gáp cho nên là bài khấn này sẽ chỉ cho con sau. Bây giờ con hãy về nhà bà Lam và đem ra đây vật gì mà khi còn sống cậu Tường yêu quý nhất. Hãy về hỏi bà Lam, chắc chắn bà sẽ biết. Còn ta ở lại đây để hóa giải lá bùa này. Nghe thầy Tiên nói xong thì Trường lập tức quay trở về. Còn thầy Tiên liền nhấc đĩa gạo và trứng xuống khỏi ngôi mộ, dùng tay đào bới chính nơi mà chiếc đĩa kia vừa được lấy xuống. Một lát sau thầy Tiên lấy lên một túi ni lông hình chữ nhật. Bên trong chính là lá bùa dùng để yểm mộ của Tường. Trên đường về nhà bà Lam, Trường cố gắng đi thật nhanh. Có lúc Trường vừa đi vừa chạy. Mất khoảng 10 phút Trường đã về tới nơi. Có cửa gọi mẹ nuôi, Trường cố gắng giữ bình tĩnh, lấy lại nhịp thở để bà Lam khỏi lo lắng khi một lần nữa Trường quay trở lại gặp bà. Mở cửa ra thì thằng con nuôi đang đứng chờ mình ngoài cửa. Bà Lam lấy làm ngạc nhiên rồi hỏi. Trường, sao con lại ở đây? Mẹ tưởng là con bảo quán đông khách cơ mà. Lại có chuyện gì vậy con? Mẹ cứ đi vào nhà đi rồi con nói chuyện. Cậu mẹ nuôi bước vào trong nhà, thấy trên bàn bát bún thịt chó còn nguyên. Trường liền vội hỏi. Sao mẹ vẫn chưa ăn? Mẹ không muốn ăn con à? Thế có chuyện gì con nói cho mẹ biết đi. Cũng không có gì đâu mẹ. Chuyện này đợi xong việc con sẽ kể cho mẹ nghe. Còn bây giờ mẹ tìm giúp con vật nào mà khi còn sống Tường nó yêu quý nhất đi mẹ. Nhà mình từ xưa đến giờ có vật gì quý giá đâu con. Nhà nghèo quá đến ăn còn chả đủ. Không phải là vật có giá trị mẹ ạ. Là vật mà khi sống Tường rất là yêu quý đó mẹ. Vật gì cũng được miễn là nó có giá trị với Tường. Con cũng không biết phải giải thích thế nào cho mẹ hiểu cả. Suy nghĩ một lúc, bà Lam liền đi đến đầu giường, với tay lấy chiếc túi ni lông rồi quay trở lại chỗ Trường rồi vào. Mẹ không biết con định lấy cái gì cả, nhưng mà vật này có lẽ là vật con đang cần đấy. Đưa tay nhận lấy cái túi ni lông khá cũ, tháo ngay đầu dây buộc, lấy trong đó một tờ giấy được gấp làm bốn. Trường liền hỏi: đây là... Trường chưa kịp hỏi hết câu, bà Lam liền đáp: đây là tờ giấy được vẽ hình hai mẹ con ta, do chính tay của Trường vẽ đấy con. Nó là vật mà nó yêu quý nhất đấy. Giờ tờ giấy bên trong đúng là hình ảnh bà mẹ đang ngồi bế đứa con trai vào lòng. Nét vẽ tuy nguệch ngoạc, ngờ nghệch của đứa trẻ, nhưng Trường cảm thấy nó chứa đựng tình yêu thương của đứa con dành cho mẹ. Bà Lam lại nói tiếp: Tưởng nó vẽ bức tranh này lúc nó mới 7 tuổi con ạ. Vì nhà nghèo quá không có bút màu nên chỉ dùng bút chì để vẽ thôi. Nét xong thì bà Lam hồi tưởng là cái khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà cả đời có lẽ bà không bao giờ quên, bởi vì đó là khoảnh khắc mà bà Lam cảm thấy hạnh phúc nhất đời của mình. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ xem con vẽ có đẹp không này. Vừa đi làm về đến sân, bà Lam đã được cậu con trai bé bỏng của mình chạy ra khoe. Trên tay của nó là tờ giấy mà chính tay của nó đã vẽ. Nhận lấy tờ giấy, bà Lam trả lời con với giọng chăn chứa yêu thương: con trai của mẹ vẽ đẹp quá, thế con vẽ gì trong này kể mẹ nghe. Thằng con cầm lại tờ giấy chỉ vào rồi giải thích: đây là mẹ này, đây là con. Ngay còn nhỏ mẹ vẫn thường ngồi bế con vào lòng giúp con ngủ, mẹ có nhớ không mẹ? Con của mẹ giỏi quá, tất nhiên là mẹ nhớ chứ. Mẹ yêu con trai của mẹ nhất trên đời. Thế con của mẹ sau này định làm gì nào? Làm gì là làm gì hả mẹ? À, giống như mẹ bây giờ này, hàng ngày mẹ đi làm để kiếm tiền mua gạo, mua thức ăn cho hai mẹ con mình đấy. Con cũng sẽ như mẹ, hàng ngày con cũng sẽ đi làm kiếm tiền để nuôi mẹ, mẹ nhé. Con yêu mẹ nhất trên đời. Thế bà Lam sụt sịt khóc. Tường lúc này lo lắng hỏi: mẹ ơi, mẹ sao thế này? Lấy tay quyệt tiếng hàng nước mắt, bà Lam trả lời: mẹ không sao đâu, chỉ là nhìn thấy tờ giấy này mẹ lại nhớ đến thằng Tường con ạ. Con cần thì cứ cầm lấy nó, nhưng nhớ giữ cẩn thận nhé. Nó là kỷ vật vô giá của mẹ đấy con. Vâng ạ, con sẽ giữ nó như là mạng sống của mình. Mẹ yên tâm, xong việc con sẽ đem trả lại cho mẹ. Bây giờ con phải đi ngay kẻo trễ. Mẹ đóng cửa lại nghỉ ngơi, thức ăn nguội giường hâm lại rồi hãy ăn mẹ nhé. Nói xong Trường vội vã quay trở về nghĩa địa, nơi mà thầy Tiên đang chờ mình. Ở ngoài nghĩa địa, thầy Tiên sau khi lấy được lá bùa yểm mộ của Tường Linh, thầy bắt đầu công việc giải yểm. Theo như giải thích của thầy Tiên, mọi sự trên đời này đều có đối nghịch, có âm thì ắt có dương, có nóng ắt có lạnh. Áp dụng thuyết âm dương nghịch lý này, thầy lấy trong tay này của mình ra một lá bùa khác. Lá bùa này nghịch lại với lá bùa yểm mộ của Tường. Thầy Tiên đặt lá bùa của mình xuống bên dưới cái hố trên mộ của Tường, rồi sau đó đặt lá bùa lên trên. Lá bùa của thầy Tiên hấp thụ và triệt tiêu tà khí không tốt mà lá bùa kia sinh ra để hại Tường. Xong rồi mọi việc, thầy Tiên lấp lại cái hố trên mộ của Tường rồi ngồi chờ đợi Trường quay trở lại. Một lát sau, Trường quay trở lại đưa cho thầy Tiên tờ giấy, vừa thở hồng hộc Trường vừa nói: Nó đây thưa thầy. Tốt lắm, bây giờ ta mượn tờ giấy này để gá hồn phách của Tường vào đây. Sau đó ta sẽ để tờ giấy này vào một chiếc hộp gỗ màu đỏ. Chiếc hộp gỗ ấy sẽ nuôi dưỡng lấy lại sinh khí cho linh hồn cậu Tường. Chúng ta vẫn còn quá may mắn về đến kịp lúc, chứ để sang đến mai coi như vô phương cứu chữa. Lúc đó hồn phách cậu Tường tiêu tan về mãi mãi không thể đầu thai. Đặt tờ giấy trên đầu của ngôi mộ, lấy trong tay này ra một viên ngọc Phật. Viên ngọc Phật có màu xanh sáng lấp lánh. Đặt viên ngọc Phật lên tờ giấy, thể tiên bắt đầu khấn niệm. Một lát sau, một làn khói trắng như sương từ dưới mộ của Tường bay lên, rồi từ từ quyện vào trong tờ giấy. Mọi việc đã xong, thể tiên liền lấy tờ giấy gấp gọn lại làm tư. Mở hộp gỗ đỏ, thể tiên đặt ngay ngắn vào bên trong. Đứng quan sát sư phụ một hồi lâu, lúc này Trường mới hỏi: sư phụ à, con có một thắc mắc mong người giải thích cho con. Có chuyện gì con cứ nói. Tại sao kẻ xấu lại mò đến đây để yểm mộ của Tường chứ? Tường nó là một đứa hiền lành tử tế, mà sao người ta chỉ rình hại nó vậy? Khi sống nó đã chẳng sung sướng, chết đi cũng chẳng được yên thân. Con thấy thương cho nó quá thầy. Ta nghĩ chắc chắn kẻ kia mò đến đây là vì cái hộp gỗ đỏ và bàn tay sét đánh của cậu Tường này. Cẩn vẫn chưa hiểu lắm. Cẩn hãy quan sát kỹ bàn tay này, có thấy nó có điều gì đặc biệt không? Con không thấy gì đặc biệt cả, chỉ thấy các ngón tay rất dài thôi. Đó chính là điểm đặc biệt của bàn tay này. Bàn tay này có những ngón tay dài tượng trưng cho bàn tay của rồng. Trên đời này cực kỳ hiếm người có bàn tay như vậy. Người sở hữu bàn tay này có một biệt tài mà ít người có được. Nếu gặp đúng người chỉ cho người đó đường đi nước bước để khai phá năng lực của bản thân. Khi người đó chết đi, bàn tay người đó vẫn còn nguyên giá trị và mọi thể pháp như chúng ta thèm muốn. Nó lại càng phát huy sức mạnh khủng khiếp nếu được kết hợp với một chiếc hộp gỗ đỏ này. Nhưng có một nhược điểm của người sở hữu bàn tay này. Tức là người sở hữu bàn tay này sống rất trọng tình trọng nghĩa, luôn luôn sống nghĩ cho người khác mà thường nhận sự thua thiệt cho mình. Bởi thế mà cho nên người sở hữu bàn tay này thường có cuộc đời vất vả gian truân. Cậu tưởng đây là một ví dụ. Bây giờ chúng ta lại có việc để làm rồi con. Việc đó là việc gì thưa thầy? Chẳng phải có kẻ đang muốn chiếm lấy cái hộp gỗ đỏ vào bàn tay sét đánh. Bước đầu tiên hắn thực hiện chính là nhằm vào cậu Tường, từ đó sẽ lần ra chúng ta. Kẻ chúng ta sắp đối mặt đây có dã tâm rất lớn. Chính vì vậy chúng phải rất cẩn thận, thu dọn mọi thứ lại về rồi thưa con. Mọi việc tạm thời đã xong xuôi rồi. Sự nhớ ra mộ của Kiếm và Miên cũng đã được chôn ở nghĩa địa này, Trường liền đáp. Thầy chờ con một lát, con lại thắp cho hai thằng bạn có một nén nhang. Được, con đi đi, ta chờ. Trường liền cầm nhang tiến lại ngôi mộ của hai thằng bạn cách đó không xa. Hai ngôi mộ này được chôn cạnh nhau do quy hoạch mới của làng Tam Phú, cho nên khu húng táng và khu cắt táng bây giờ đã được tách ra riêng biệt. Làng này tuy nghèo nhưng nghĩ chăng được quy hoạch khá bài bản và quy củ từ khi ông trưởng làng mới được bầu lên. Thầy Tiên đang ngồi nghĩ ngợi thì bất chợt nghe có tiếng la lớn của Trường. Thầy ơi, thầy lại đây xem này. Lập tức đứng lên chạy về hướng phát ra tiếng kêu của Trường. Vừa chạy thầy vừa hỏi, có chuyện gì vậy con? Có cái chuyện chẳng lành rồi thầy. Thầy xem này. Nhìn theo ánh sáng của đèn pin, thầy Tiên thấy mộ của Kiếm và Miên đã bị phá. Nấm mộ của hai ngôi mộ được đắp lởm chởm, chỗ lồi chỗ lõm. Phòng hoa được cắm lại sơ sài, cái ngả cái nghiêng. Trông thế vậy thầy Tiên liền cảm thán, thôi chết bỏ mẹ, cái chuyện nghiêm trọng hơn ta tưởng tượng. Dạ như vậy là sao hả thầy? Hai ngôi mộ này đã bị mất xác. Kẻ đào nó đã quật mộ và lấy hai cây xác đã đem đi cả gần tháng nay. Thầy nói thật chứ? Sao lại có thể như vậy ạ? Họ phá mộ lấy xác cả tháng nay mà người nhà hai đứa bạn con lại không hề biết. Thầy Tiên liền giải thích, ở làng này có phong tục là người chết lúc được đưa ra đồng chôn xong thì con cháu hoặc là người thân trong gia đình không được ra mộ cho đến khi 100 ngày. Người ta quan niệm rằng nếu người thân ra thăm mộ hoặc làng vàng chung quanh mộ của người mới mất sẽ làm cho người chết vương vấn mà không muốn đi siêu sinh. Chỉ trừ khi có việc quan trọng lắm thì người ta mới ra mộ mà thôi. Cái điều này giải thích rằng hai ngôi mộ này bị đánh cắp cả tháng nay mà không ai biết cả. Trường lại hỏi, người thân đắp đã đành, nhưng mà chả nhẽ người dân trong làng cũng không ai ra đây sao thầy? Thầy Tiên liền đáp, đây là khu nghĩa địa, nếu không có việc gì thì ai lại mò ra đây? Con thử nghĩ mà xem, chung quanh đây toàn là cỏ dại, có chỗ mọc cao đến đầu thì kể cả con là ai ra đây cũng chẳng có để ý đến mấy ngôi mộ này làm gì. Điều quan trọng bây giờ là phải tìm hai cái xác này và kẻ nào đã lấy cắp nó. Nếu không nhanh lên thì lần này làng này sẽ gặp họa đến nơi rồi con ạ. Nghe thấy vậy Trường toát cả mồ hôi rồi lắp bắp, không phải chứ thưa thầy, mất hai cái xác sao làng này gặp họa được? Con vẫn chưa hiểu lắm, mà hắn lại lấy xác người làm gì hả thầy? Hắn sẽ luyện bùa làm pháp thuật để hồi sinh hai cái xác đó, phục vụ trong mục đích xấu xa của hắn. Dần dần sẽ không chỉ một mà hai cái xác thôi đâu, sẽ còn rất nhiều cái xác nữa. Chúng ta lại mệt vì hắn rồi đấy. Thầy à, hay là chúng ta đi báo công an đi thầy, báo công an họ sẽ giúp chúng ta. Còn nghĩ công an họ tin chúng ta hả? Thời buổi nào rồi họ còn tin vào mấy chuyện này. Chưa biết chừng họ sẽ cho chúng ta hoang đường và xích cổ chúng ta lại đấy. Đây là chuyện riêng của chúng ta, nên chúng ta phải tự tìm cách giải quyết thưa con à. Chẳng phải khi nãy thầy bảo ngay ngôi mộ này bị đánh cắp mất xác? Thì đúng là như vậy. Giả sử họ tin chúng ta đi nữa, nhưng mà để đào ngay ngôi mộ này lên không phải chuyện đơn giản đâu con. Còn rất nhiều thủ tục rườm rà, khi đó sẽ kinh động đến rất nhiều người. Làm như vậy sẽ khiến dư luận hoang mang và lo sợ, mà lúc đó lại bớt dây động rừng, cả xấu cao chạy xa bay, dẫn đến hiểm họa vẫn còn. Cho nên báo công an không phải là cách đâu con. Chuyện của chúng ta hãy tự chúng ta giải quyết. Thế hiện giờ thì đã có cách gì chưa thầy? Hiện giờ thì chưa, nhưng rồi sẽ có. Còn bây giờ chúng ta phải trở về làng. Còn nhớ không được kể chuyện này cho ai, tuyệt đối giữ kín mồm miệng. Ở một nơi tối tăm và lạnh lẽo, chỉ được thắp đúng một ngọn nến nhỏ, cho nên ánh sáng chỉ được phát ra một cách yếu ớt, không đủ nhìn rõ mặt người. Kiếm, ngài hãy về nhà và đem cây đạo bào mà ngươi đã ăn cắp của ta ra đây. Nhất là đừng có đi đường làng, hay chọn những nơi không có người qua lại vào buổi tối mà đi. Ngươi hiểu ý của ta chứ? Kiếm lập tức làm theo lời của người kia mà không hề tỏ thái độ gì. Hướng theo cánh đồng làng, Kiếm tiến thẳng về nhà của mình. Lúc này mới hơn 8 giờ tối. Nhà ông bà Hinh bố mẹ của Kiếm mới đang ăn cơm. Do là cửa không đóng cho nên Kiếm đi vào một cách dễ dàng. Bố mẹ của Kiếm vừa ăn cơm dưới bếp vừa nói chuyện, nên không để ý đến nhà trên. Kiếm đi thẳng lại buồng của mình, mà khi còn sống hắn vẫn còn ngủ ở đó. Mà từ quần áo Kiếm chỉ lấy mỗi cái đạo bào mà kẻ giấu mặt khi yêu cầu, rồi đóng sập cánh tủ lại. Cú đóng quá mạnh làm cho chiếc gương dán trên cánh cửa tủ rơi xuống đất vỡ tan. Đang ăn cơm dưới bếp, bà Nghinh vội vàng đứng dậy đi lên trên nhà xem có chuyện gì. Vừa tới cửa buồng giao nhau giữa nhà trên và nhà bếp, bà Nghinh chỉ kìm á lên một tiếng lớn rồi ngất xỉu. Ở dưới bếp nghe tiếng của vợ kêu, ông Hình liền lập tức đứng dậy chạy lại đỡ vợ. Bà nó này, bà làm sao vậy? Tỉnh lại đi bà nó. Vội bế vợ lên giường và đặt xuống, ông Hình liền chạy đi lấy khăn ướt để lau mặt cho vợ. Lau xong cũng là lúc bà vợ tỉnh lại. Thế vậy ông liền hỏi: Bà tỉnh rồi à? Này có chuyện gì bà kêu la to vậy? Sẽ còn ngất ở cửa bà làm cho tôi lo quá. Ngồi dậy thở một lúc lấy lại bình tĩnh, cũng là để nhớ lại khoảnh khắc ấy, bà Hinh lúc này liền kể với một giọng đầy run rẩy: Ông à, tôi vừa thấy thằng Kiếm nó về. Bà nói cái gì? Thằng Kiếm con mình nó chết cả tháng nay về thế nào? Bà chưa rằng mà đã lầm cầm vậy hả? Tôi nói thật đó. Ông không tin tôi hả? Có bao giờ tôi nói dối ông đâu. Thì đành rằng là như thế. Nhưng mà cái chuyện bà bảo con nó về thì hoang đường quá, ai mà tin cho được. Nó chết cả tháng nay rồi cơ mà. Mộ của nó bây giờ khéo còn cỏ mọc xanh rồi đấy chứ. Với cả lúc tôi lên đỡ bà dậy, tôi có thấy cái gì đâu. Vì mày lo cho vợ nên ông Hinh đã không để ý một điều, là trên nền nhà từ cửa ra vào đến phòng của Kiếm ngủ loang lổ để vết chân dính bùn còn vương vãi khắp nơi. Bà Hinh im lặng vì biết có nói thế nào thì chồng bà cũng không tin. Bà liền bước xuống giường đi lại phòng của thằng con rồi gọi chồng: Ông à, ông lại đây mà xem này. Nghe theo tiếng gọi của vợ, ông Hinh liền tiến lại phía phòng của con trai. Nhìn theo hướng tay của vợ chỉ, ông Hinh liền thẳng thốt: Chuyện này là sao? Sao lại có nhiều dấu chân vậy? Hơn nữa cái kính rắn ở cánh tủ sao lại rơi xuống vỡ tan như vậy? Thì tôi đã bảo ông rồi mà, thằng Kiếm nó vừa về đấy. Chỉ có điều là nhìn nó đáng sợ lắm ông ạ. Cái cổ của nó to bành, vẫn còn cái lỗ to lù lù ở cổ đó. Nước da thì tái xanh nhìn đáng sợ lắm. Trên trán của nó còn dán một tờ giấy gì đó màu vàng đâu ạ. Nó nhìn tôi mà cảm tưởng như mắt nó nhắm nghiền lại, không có chút cảm xúc. Tôi sợ quá mới la lên và ngất đi. Nói đến đây thì bà Hinh bỗng òa khóc vì không kìm nén được cơn cảm xúc. Tiến lại ôm lấy vợ, ông Hinh liền thủ thỉ: Tôi xin lỗi bà. Cũng tại vì tôi không tốt, ngày xưa tôi đã đối xử quá tệ với bà và con. khiến nó uất đức mà phải bỏ nhà đi vướng vào tù tội. Bây giờ tôi hối hận tu chí làm ăn thì đã quá muộn. Con trai của chúng ta không còn nữa. Nhà mình bây giờ chỉ còn mỗi hai ông bà già cô quạnh nhìn nhau. Đúng vậy. Đúng là ngày xưa ông đã sống quá tệ. Chỉ biết ăn chơi rượu chè rồi về nhà trong cơn say. Đánh đập vợ con. Để rồi tức nước vỡ bờ. Nó bênh tôi nên đánh lại ông. Sau vụ đó nó sợ quá bỏ nhà đi lang thang. Để rồi đời nó coi như bỏ. Đến tận lúc chết vẫn còn hận ông. Không tha thứ cho ông. Nói đến đây thì bà Hinh chỉ biết khóc. Ông Hinh lại ôm chặt bà vào trong lòng không biết nói gì. Một lúc lâu sau ông Hinh mới đứng dậy và bảo. Thôi bà lên ghế ngồi đi. Để tôi đi lau dọn vết buồn vào cái mảnh vỡ. Có khi mai tôi phải đốt hết những thứ của con bà ạ. Lần trước tôi đã bảo bà đốt nó đi thì bà lại không có nghe. Ông đừng có đem đốt chúng. Cứ để đó cho tôi. Một khi nhớ con hay vào đây ngồi ngắm nó cho vơi bớt đi nỗi buồn ông ạ. Trở lại với Kiếm, lúc này thì Kiếm cũng đã về đến nơi tối tăm lạnh lẽo kia. Cầm đạo bào trên tay đưa cho sư phụ và trở về chỗ của mình. Để lấy đạo bào, sư phụ của Kiếm liền cười lên sung sướng. Đạo bào đã ở đây. Bây giờ chỉ còn lại một chiếc hộp gỗ đỏ và bàn tay sét đánh nữa là đủ bộ. Lúc đó ta sẽ là thiên hạ vô địch. Vì chúng trong tay sẽ không kẻ nào có thể đủ pháp lực để ngăn cản được ta. Hai thằng mày cứ nghỉ ngơi đi và hấp thụ thật nhiều âm khí. Chỉ có ở những nơi tối tăm như vậy mới đủ bóng tối để phục vụ cho việc phục hồi lại thể xác của các người. Thầy tiên lúc này đang ngồi xếp bằng, tay bất ấn tự gieo quẻ cho mình. Mà mắt ra thầy tiên thở dài rồi vào. Lại là quẻ xấu. Xem ra thứ mình sắp phải đối mặt không hề tầm thường. Nhưng mà quẻ này thì mình vẫn còn có chút hy vọng. Mong là ông trời sẽ giúp ta. Nếu không... Thầy ơi! Thầy đang làm gì vậy thầy ơi? Đang độc thoại một mình thì Trường đến tiến vào trong phòng và hỏi. Thầy tiên liền đáp. Ta đang dự đoán tương lai của mình thông qua quẻ dịch. Còn chưa về sao hả? Dạ con không dám về thầy hả? Từ lúc ở ngoài nghĩa địa về lòng con vô cùng lo lắng. Cái cảm giác thật là khó tả thưa thầy. Con đừng có lo. Tất cả mọi việc ông trời đều đã an bài. Nếu số con phải chết thì mọi sự cố gắng mưu cầu hòng được sống đều đập vô nghĩa. Còn nếu số con chưa tận, mọi việc không gì có thể giết được con. Vì thế cho nên con cứ an tâm mà ngủ. Chuyện đâu rồi mai ta sẽ tính tiếp. Nghe lời của thầy nói như vậy nhưng Trường vẫn rất sợ. Trường trả lời thầy. Thầy nói như vậy con hiểu rồi nhưng mà con vẫn... Nếu con vẫn sợ thì hãy ở đây. Nhà ta vẫn còn chỗ ngủ. Con hãy đi ngồi trước khi ta vẫn còn chút việc chưa có xong phải làm nốt. Sáng sớm hôm sau, khi Trường vừa ngủ dậy ra giếng rửa mặt thì thầy tiên cũng về đến nơi. Trong thấy sư phụ, Trường lúc này liền hỏi. Sư phụ đi đâu về sớm vậy à? Thầy tiên liền đáp. Ta vừa ra ngoài để dò la tin tức về hai cái xác, cũng như kẻ xấu kia. Hôm nay ta cho đóng cửa quán. Sao con còn không có ngủ nữa đi? Dậy sớm làm gì vậy? Sớm gì nữa hả thầy? Bây giờ cũng gần 7 giờ sáng rồi mà. Thầy đi có phát hiện được gì không à? Thầy tiên thở dài trong tuyệt vọng rồi đáp. Không có một tin tức gì con à. Hắn cứ như không tồn tại trên cõi đời này. Pháp lực của hắn có lẽ còn cao hơn ta tưởng tượng. Cho nên dùng mọi cách ta cũng không phát hiện được gì cả. Cứ thế này ta cũng không biết phải làm sao cả. Có lẽ việc này đã vượt qua khả năng của ta rồi. Đến thầy còn phải bó tay. Thì những người như chúng con biết làm sao đây? Mọi việc bây giờ có lẽ phải phụ thuộc vào ý trời thưa con. Nghe thầy nói như vậy, Trường liền sực nhớ ra liền hỏi. Chẳng phải trong tay của thầy đang giữ chiếc hộp gỗ đỏ vào bàn tay sét đánh? Sao thầy không có sử dụng chúng? Ta cũng muốn lắm chứ. Nhưng mà chiếc hộp gỗ đỏ đó hiện nay đang lưu dưỡng hồn ma của cậu Tường. Nếu lấy nó ra để sử dụng bây giờ thì bao nhiêu nỗ lực cứu vớt hồn ma cậu ấy coi như đổ sông đổ bể. Để hồi phục hoàn toàn linh hồn của cậu ấy ít nhất cũng cần phải đến 2 tuần chăng. Một người tốt như cậu ấy, ta không nỡ lòng nào làm hại như vậy. Cứ như vậy cho đến nửa tháng nay, hôm nào thầy Tiên cũng đi tìm kiếm thông tin về kẻ giấu mặt và hai cái xác của Kiếm và Miên. Nhưng mọi việc chỉ như mò kim đáy bể. Thầy Tiên đã cố gắng hết sức nhưng mà gần như lao lực. Râu mọc lên tua tủa, tóc thì bạc gần hết nhưng không hề có kết quả. Thầy Tiên định dùng đến biện pháp cuối cùng là sử dụng chiếc hộp gỗ đỏ vào bàn tay sét đánh. Khi mà linh hồn của Tường được lưu giữ cũng đã đủ ngày thì cơ hội đã tới. Một thanh niên trong làng do uống rượu say bị đột tử, kẻ xác cũng được chôn ngoài nghĩa địa của làng Tam Phú. Biết được thông tin này thì thầy Tiên mừng lắm, gọi trường lại bàn việc. Thầy Tiên nói: như vậy là cơ hội chúng ta đã tới. Có người chết vào đúng lúc này thì quá là đúng ý trời rồi. Thầy nói vậy là sao ạ? Con không hiểu. Thầy Tiên liền giải thích: ta đã tốn công vô ích cả nửa tháng nay, cứ không bằng cây cầu thanh niên chết sáng qua đâu. Đúng là ông trời đã giúp ta, để cầu ấy dẫn ta đến xảo huyệt của gã thầy Pháp. Ý của thầy, tối nay chúng ta sẽ ra ngoài nghĩa địa theo dõi. Ta đoán chắc chắn rằng gã thầy Pháp kia lại sẽ có hành động thôi. Vẫn như lần trước, lão ta đã lại ăn cắp xác chết về để luyện bùa. Lần này chúng ta phải tìm bằng được tung tích của gã đó. Nếu để lâu sẽ càng nguy hiểm, bởi khi đó hai cái xác của bạn cậu dần được hoàn thiện hơn, càng ngày quỷ khí của chúng càng mạnh, lúc đó sẽ khó có thể đối phó được với bọn chúng. Vậy là theo như kế hoạch, tối hôm ấy hai thầy trò của trường lại chuẩn bị mọi thứ cần thiết, kéo nhau ra ngoài nghĩa địa. Vẫn cái khung cảnh hoang sơ tiêu điều, pha chút hơi sương, thỉnh thoảng cơn gió lạnh thổi vù vù ở nơi đất thánh. Đi sau thầy Tiên, trường cố gắng bám sát theo thầy, bởi vì trường sợ. Thế vậy thầy Tiên liền bảo: ta hiểu con đang sợ, nhưng mà con phải mạnh mẽ lên. Cả cái làng này và xa hơn nữa là các làng quanh đây đang trông đợi vào chúng ta. Nếu như có phải đối mặt với cái chết, hay chết một cách oai hùng, chết sao cho đáng con ạ. Vâng, con sẽ cố thưa thầy. Sẽ đến nơi, thầy Tiên liền bảo trường: bây giờ chúng ta ngồi vào đây quan sát chờ đợi. Hôm nay trăng sẽ lên hơi muộn, cho nên chúng ta phải tập trung hết sức vào nhé. Nói xong, thầy Tiên kéo trường ngồi xuống bên cạnh bụi cây gần ngôi mộ của người thanh niên vừa chết. Còn mình đi chung quanh giải cho đừng đốt từ những lá bùa do thầy tạo nên. Xong xuôi, thầy Tiên cũng ngồi xuống bên cạnh trường và chăm chú quan sát. Trường liền ghé tai của thầy Tiên rồi hỏi: thưa thầy, thầy vừa làm gì vậy? Có thể giải thích cho con hiểu được không ạ? Thầy Tiên liền trả lời: cũng không có gì to tát đâu con ạ. Ta đoán rằng đêm nay gã thầy Pháp kia sẽ không ra mặt, mà chỉ cho hai cái xác mà lão đã dày công tu luyện đến đây trộm xác chết mà thôi. Vì thế ta đã giải ít cho đốt được từ những lá bùa của ta, nhằm để che mắt chúng, đồng thời ngăn chặn được mùi cơ thể của chúng ta, khiến cho bọn chúng khó lòng phát hiện sự có mặt của chúng ta. Mới tiếp xúc với thầy Tiên chưa lâu, nhưng mà trường hết sức cảm phục sư phụ của mình về sự hiểu biết và pháp lực của thầy. Trường còn cảm phục thầy Tiên hơn nữa bởi sự đức độ và tấm lòng bao dung, lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Trăng lên đã khá cao, hai thầy trò ngồi quan sát cũng đã rất lâu mà chẳng có điều gì xảy ra. Trường sốt ruột liền hỏi: thầy ơi, liệu có khi nào thầy đã đoán sai không ạ? Chúng ta ngồi chờ mấy tiếng rồi mà chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nói khẽ thưa con, hãy kiên nhẫn chờ đợi. Bây giờ mới có gần 11 giờ đêm, có lẽ chúng sắp sửa ra tay rồi con ạ. Thầy vừa dứt lời thì Trường nghe thấy một tiếng thở phì phò phát ra mỗi lúc một gần. Trường lúc này lắp bắp hỏi: Là tiếng gì vậy thầy? Ngay như là tiếng trâu đi cày mệt quá phải thở dốc. Đêm hôm khuya khoắt như vậy, nhà ai lại đem trâu đến đây để thả? Trâu gì mà trâu, bọn chúng đến rồi đấy. Con phải hết sức giữ bình tĩnh nghe chưa? Thầy vừa dứt lời thì hai bóng đen xuất hiện lù lù trước mặt. Trường ngã hốc mồm định la lên thì thầy Tiên đã dự đoán trước, vội vàng lấy tay bịt mồm của Trường lại. Dưới ánh trăng lờ mờ, Trường nhìn rõ khuôn mặt của hai thằng bạn thân. Hai gương mặt ấy có một điểm chung là phình ra khá to, cộng với một cặp mắt đỏ lòm. Trên miệng đều đang rớt xuống một thứ nước gì đó xỉn xịt như nước mũi. Trên trán được dán lá bùa màu vàng. Riêng Miền lúc chết tay bị gãy làm ba đoạn, cho nên cánh tay đó đã được lão thể pháp kia bỏ đi. Bây giờ chỉ còn một tay bên phải. Mùi hôi thối nồng nặc phát ra mỗi lúc một nhiều, khiến cho Trường không chịu nổi mà suýt nữa nôn khan. Thầy Tiên vội vàng lấy từ trong tay nải ra lọ dầu bôi lên mũi của hai thầy trò để át đi cái mùi khủng khiếp ấy. Thầy ơi thầy, sao hai thằng bạn con nhìn nó gớm ghiếc thế kia? Chúng không còn là bạn của con nữa, bây giờ chúng đã hóa quỷ do đã bị đánh cắp xác để luyện bùa. Căn cứ vào thời gian chết và thời gian xác bị lấy cắp để luyện bùa, ta đoán rằng một chút linh hồn của Kiếm và Miên vẫn còn. Chôn ký ức ít ỏi còn sót lại trong linh hồn ấy còn chưa mất hết. Vì thế mà chúng ta phải cố gắng giúp cho hai đứa nó. Nhưng tất cả vẫn còn phải phụ thuộc vào ý trời nữa con ạ. Tiếng hắt xì khá lớn của Trường khiến hai con quỷ kia chú ý. Tiến về phía bụi cây mà hai thầy trò đang nấu. Kiếm đứng quan sát một lúc nhưng không thấy gì lại quay đi. Kiếm vào Miên lấy tay gắn hết vòng hoa cắm trên mộ, rồi bắt đầu lấy tay đào bới. Nếu trong bụi cây thích như vậy, Trường liền bảo: chúng ta phải làm gì thầy? Không lẽ đứng nhìn để chúng lại đào mộ cướp xác? Hãy bình tĩnh đi, đừng có nóng vội. Nếu ra tay bây giờ thì làm sao biết kẻ giấu mặt đứng đằng sau bọn chúng là ai? Hai con quỷ này đối với ta cũng dễ dàng đối phó, nhưng còn kẻ kia thì có lẽ sức mạnh của hắn đã hơn ta. Hãy cố gắng kiên nhẫn chờ đợi, chờ bọn chúng quay về và xào huyệt, lúc đó ta sẽ đi theo chúng. Con có ý này không biết con nên nói không? Có gì con cứ nói đi, biết đâu nó giúp ích cho chúng ta thì sao? Sao chúng ta không giữ chân hai con quỷ kia lại đây? Nên như vậy thì khi kẻ đó giấu mặt chắc cũng sẽ tự tìm đến đây thôi thầy. Thầy Tiên vô cùng ngạc nhiên vì thằng đệ tử. Thầy không nghĩ rằng trong hoàn cảnh này ta lại có thể nghĩ ra được một kế sách hay như vậy. Thầy Tiên lúc này liền đáp: đó là một ý kiến rất hay, sao ta lại không nghĩ ra được chứ? Bây giờ như thế này, con cầm lấy lá bùa này đi, rồi đi vòng ra trước mặt của hai con quỷ kia. Còn hãy đứng trước mặt của bọn chúng, sau đó bỏ lá bùa này xuống đất, khiêu khích sự tập trung chú ý của chúng vào con. Ta ở đây sẽ nhân cơ hội chúng không để ý, lập tức dán hai lá bùa này vào sau lưng của bọn chúng. Nhưng con sợ lắm thầy hả? Hãy can đảm đi. Trên tay con đang có lá bùa này, chúng sẽ không phát hiện ra con cho đến khi con vứt lá bùa này xuống. Ngay khi đó ta sẽ lập tức hành động. Yên tâm, sẽ không sao đâu. Theo lời của thầy dặn, Trường lấy hết can đảm mà hành động, đi vòng ra phía trước của hai con quỷ. Trường lúc này vứt lá bùa đi rồi hét lớn: đứng im đồ ma quỷ, chúng mày làm cái trò gì thế? Hai con quỷ thấy có người thì lập tức cùng nhau tiến lại hòng tóm lấy Trường. Lúc này thầy Tiên cũng lập tức hành động, nhảy từ trong bụi cây ra. Thầy Tiên nhanh tay dán lá bùa lên lưng của hai con quỷ. Khi lá bùa vừa được dán lên, hai con quỷ lập tức cựng lại. Chân của chúng cứng đơ không thể nhúc nhích, chỉ còn lại hai cánh tay là có thể cử động. Thế vậy Trường vội vàng tiến tới, toàn định bốc lá bùa trên trán của hai con quỷ đi. Thầy Tiên lúc này vội hét lớn: dừng lại đi, không được làm như vậy. Dừng tay lại ngạc nhiên, Trường liền hỏi thầy: sao lại không bóc nó đi thưa thầy? Bóc đi ta có thể diệt trừ được hai con quỷ này, rồi không cần bận tâm đến chúng. Không, con không hiểu ý của ta rồi. Nếu bóc hai lá bùa đó đi, tất nhiên sẽ vô hiệu được hai con quỷ này, nhưng mà đồng thời linh hồn của Kiếm và Miên đều sẽ bị tiêu tan. Hơn nữa hai cánh tay của chúng vẫn còn được cử động. Nếu như mà con không cẩn thận bị chúng tóm được thì rất nguy hiểm. Điều ta muốn bây giờ là giải bùa để cứu lấy linh hồn của hai người ấy. Ta cảm nhận được rằng linh hồn của họ chưa hoàn toàn bị chiếm hết. Chỉ có điều muốn giải bùa thì phải có thời gian, nhưng mà hiện giờ thời gian không cho phép, cho nên tạm thời chúng ta cứ để nguyên như vậy. Lại đây chúng ta cần chuẩn bị đối phó với kẻ kia, hắn sắp tới đây rồi đấy. Thế là hai thầy trò lại bắt đầu chuẩn bị những thứ cần thiết để chuẩn bị đối phó với kẻ giấu mặt. Giao cho Trường chiếc hộp gỗ đỏ, thầy Tiên lúc này liền nói: "Con hãy cầm chiếc hộp gỗ này giữ cho cẩn thận. Nếu ta có gặp chuyện chẳng lành hãy lập tức rời khỏi đây. Lúc đó không còn cách nào khác, hãy đi báo cho mọi người biết để tìm cách đối phó." Nhận lấy chiếc hộp gỗ, Trường vô cùng cảm phục thầy Tiên. Đến lúc nguy cấp như vậy, thầy vẫn còn nghĩ cho người khác, luôn tìm cách giải quyết sự việc sao cho toàn vẹn nhất mà không mang đến bản thân của mình. Ngay cả hai con quỷ đang đứng trước mặt kia, nếu muốn thầy có thể dễ dàng xử lý chúng ngay bây giờ. Nhưng thầy lại không chọn cách ấy, mà thầy lại muốn cứu vớt chút linh hồn còn sót lại bên trong. Ở nơi tối tăm lạnh lẽo, ta chờ ngày này lâu lắm rồi, cuối cùng nó cũng tới. Bọn chúng đã ra tay hành động rồi. Tiên huynh, huynh nghĩ rằng có thể qua mắt được ta? Lần này ta sẽ hốt trọn cả ổ, hy vọng là huynh sẽ đem theo chúng. Các người hãy đợi ta, ta đến đây. Trở lại với thầy Tiên và Trường, lúc này hai thầy trò đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết để mà chuẩn bị đối đầu với kẻ giấu mặt. Ta ngồi nói chuyện với nhau trong tiếng thở phì phò của hai con quỷ, thì bất thình lình có một bóng đen xuất hiện. Hắn cười lớn rồi cất giọng sang sảng: "Ta đợi huynh đã cả tháng nay rồi đó Tiên huynh. Đã lâu không gặp huynh có khỏe không? Vẫn còn nhớ thằng đệ tử này chứ? Không ngờ cho đến tận bây giờ huynh vẫn còn để tình cảm lấn át lý trí như ngày xưa. Một điểm yếu chí mạng mà đến giờ huynh vẫn mắc phải. Ta thật thất vọng vì huynh. Chắc huynh không ngờ là ta lại xuất hiện ở đây có phải không?" "Là ngươi ư Tiên đệ? Tại sao cứ năm lần bảy lượt ngươi làm phiền ta? Ta đã chán ghét cái cảnh tranh giành đấu đá, nên ta đã chọn cách trốn tránh thực tại, mà ngươi vẫn không buông tha cho ta. Vẫn tò mò đến đây tìm ta là sao?" Lão Tiên đệ liền cười lớn rồi hỏi: "Trốn ư sư huynh? Huynh đã bị sư phụ đuổi đi thì có." Thầy Tiên liền ấp úng: "Đúng là sư phụ đuổi ta đi, nhưng tất cả cũng là do ngươi. Ngài đã đổ oan cho ta ăn cắp đồ của sư phụ. Vậy mà giờ ta đến đây rồi, ngài vẫn còn tìm ta, không để ta được yên. Thật là nực cười. Ngươi thì có gì đáng để cho ta tìm ngươi chứ Tiên huynh? Thứ mà ta muốn tìm là chiếc hộp gỗ đỏ và chiếc đạo bào về thằng đệ tử của ta ăn trộm đem đến đây." "Đệ tử của ngươi là ai? Sao nó lại ăn cắp những thứ này?" Lão Tiên đệ liền đáp: "Nó tên là Kiếm, là người làng này. Ta gặp nó khi đó nó đi ăn trộm của người ta, bắt được đánh cho thừa sống thiếu chết. Nó nằm thoi thóp bên vệ đường cho nên ta giúp hắn." Do đáng hiểu gã sư đệ này cho nên thầy Tiên liền bảo: "Giúp? Hẳn là ngươi cũng có mục đích cả rồi phải không? Chứ bản chất của ngươi có bao giờ ngươi lại giúp ai thật lắm?" Lão Tiên đệ đáp: "Đúng là như vậy. Nếu như mà ta biết về loại bùa luyện xác mà lão Trương Tam cất giấu sớm một chút, thì việc gì ta phải giúp thằng đó chứ? Ta sẽ để cho nó chết rồi lấy xác luyện bùa có phải nhẹ nhàng cho ta? Và mọi việc nó cũng không trở nên rắc rối như vậy. Khi biết ý định của ta sẽ dùng tên Kiếm để thí nghiệm làm bùa luyện xác, hắn đã trộm đạo bào và chiếc hộp gỗ đỏ của ta đem đến đây. Thế nhưng mà có lẽ đó là ý trời giúp ta. Hôm nay ta lấy lại tất cả và thêm cả cái tay ngàn năm có một này nữa." Đứng im chứng kiến màn đối thoại của sư phụ và lão Tiên đệ, Trường lúc này lên tiếng: "Tiên đệ ư? Tôi nghe có gì đó sai sai thì phải. Tiên đệ là đê tiện đấy." Lão Tiên đệ phát lên cười: "Đúng là như vậy đấy. Thật là trùng hợp, ta cũng tên là Tiên. Để dễ phân biệt, lão Trương Tam gọi ta là Tiên đệ. Vì thế cho nên ta phải sống sao cho súng với hai từ Tiền đệ lão ấy dành cho ta. Lúc đầu ta cũng không để ý, nhưng mà bây giờ..." Lão nói đến đây thì thầy Tiên đã chen ngang: "Khẩm, ý của sư phụ không phải là như vậy, là do ngươi cả thôi. Con người của ngươi vốn dĩ tham lam rất lớn, ngươi không từ bất cứ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích của ngươi nên mới thành ra như vậy. Mà ta vẫn còn điều thắc mắc, mong người hãy giải thích cho ta được chứ." Huỳnh có gì cứ hỏi ta, ta sẽ nói cho Huỳnh biết nếu có thể. Đến giờ này rồi cần gì phải giấu mọi người chứ. Mặc dù đã biết về công dụng của chiếc hộp gỗ đỏ đạo bào vào bàn tay sét đánh, nhưng Thể Tiên vẫn hỏi. Ta chưa biết công dụng của ba thứ mà ngươi vừa nhắc tới là gì, có thể nói cho ta biết được không? Có thể là Huynh biết rồi nhưng cố ý hỏi ta. Thôi được, đến nước này ta cũng chẳng giấu giếm làm gì. Sư Huynh à, hẳn là ngươi cũng biết sư tổ tạo ra chiếc hộp gỗ màu đỏ này dùng để nuôi dưỡng linh hồn, giúp linh hồn được nuôi dưỡng phục hồi hoặc tăng thêm sức mạnh. Còn chiếc đạo bào ta đang mặc đây dùng để điều khiển linh hồn. Nó giúp ta dễ dàng điều khiển linh hồn mà không cần bất cứ một loại bùa phép nào. Còn với bàn tay sét đánh ngàn năm có một kia, nếu sở hữu nó thì sẽ dễ dàng đạt được mục đích của mình. Ta chỉ tiếc rằng ta phát hiện ra chúng quá muộn mà thôi. Lão sư phụ chết tiệt không chịu nói cho ta biết bí mật của những thứ này. Ta vẫn còn một thắc mắc nữa muốn hỏi ngươi. Ngươi giấu hai cái xác này ở đâu để luyện bùa? Ta cất công đi tìm cả nửa tháng rồi không hề phát hiện ra vậy. Huynh còn non và xanh lắm, ở đây đã hơn chục năm rồi, Huynh lại không hề biết được rằng ở núi Tam Sơn có một cái hầm hay sao? Để dùng bùa luyện xác ta cần những nơi thật là tối tăm lạnh lẽo, nên cái hầm đó quả là nơi lý tưởng cho ta. Thôi không đôi co dài dòng với các ngươi, hãy giao cho ta chiếc hộp gỗ màu đỏ của sư tổ và chiếc bàn tay sét đánh ngàn năm có một kia ra đây. Ta chỉ cần có vậy thôi, Huynh hiểu chứ? Đừng có mà hầm, ngươi không xứng đáng để có được chúng. Xứng hay không xứng thì tí nữa sẽ biết thôi. Hãy chuẩn bị tinh thần xuống gặp lão già Trương Tam đi đã vừa đó sư huynh. Ngươi nói như vậy có nghĩa sư phụ đã... Đúng, lão đã chết rồi đó sư huynh. Vừa nói lão tiên đệ vừa cười lớn, làm Thể Tiên không giữ được bình tĩnh. Ngươi thật đúng là khốn kiếp. Ta thật là hối hận khi ngày xưa không nghe lời của sư phụ khuyên rằng đừng có giúp ngươi, đồ khinh sư diệt tổ. Thôi nói làm gì nhiều vậy sư huynh, hãy chuẩn bị đi, ta xuất chiêu đây. Nói đoạn lão tiên đệ liền vung hai tay lên múa mồm rồi nói: Hỡi các linh hồn vất vưởng quanh đây, hãy nghe ta chuẩn bị tấn công. Vừa dứt lời hắn liền chỉ tay về phía Thầy Tiên rồi hét lớn: Đánh! Lập tức những hồn ma mờ ảo như làn khói xương màu đen tập trung lại quanh chiếc đạo bào lão ta đang mặc, bay thẳng về phía Thầy Tiên. Thế vậy Thầy Tiên liền tiến ra xa khỏi chỗ của kiếm và miên, rồi chắp hai tay trước ngực và khấn. Lập tức một hình bát quái tỏa ánh hào quang rực rỡ hiện ra trước mắt của thầy, như một cái khiên che chắn cho thầy khỏi những đợt tấn công của các hồn ma được lão tiên đệ điều khiển. Hai bên đánh nhau một hồi khá lâu mà vẫn bất phân thắng bại. Thế tình hình như vậy thì thật là khó để đạt được mục đích khi mà trời càng ngày càng về sáng. Lão tiên đệ liền nói: Sư huynh, Huynh có muốn biết lão già Trương Tam sư phụ của huynh chết thế nào không? Mặc dù đã cố gắng không để bị phân tâm mà trúng kế của lão tiên đệ, nhưng mà khi nghe thấy sư phụ của mình bị chính tay của gã sư đệ ngày xưa mình đã từng cầu xin sư phụ cứu giúp hắn giết chết, Thầy Tiên lúc này cảm thấy có điều gì đó như tảng đá lớn đang đè lên ngực của mình. Thầy Tiên liền thì thào: Người đúng là tên khốn kiếp, rồi người cũng sẽ nhận cái kết cục chẳng tốt đẹp gì đâu. Nói đến đây Thầy Tiên gục xuống ôm ngực của mình miệng thổ huyết. Lão tiên đệ cũng lập tức dừng tay miệng mỉa mai: Mới có vậy mà người đã không chịu nổi. Một điểm yếu chết người mà những kẻ như ngươi gặp phải đã là quá nhân từ. Lúc nào cũng lo cho kẻ khác, trong khi chính bản thân mình còn lo chưa xong. Nào bây giờ thì ngươi lấy gì để chống lại ta đấy? Trường từ nãy đến giờ vẫn đứng sau bụi cây theo dõi diễn biến của sự việc. Thế sư phụ sắp sửa lâm nguy liền gào lớn và chạy lại phía Thầy Tiên: Thầy à, thầy có sao không thầy? Vì mải mê lo lắng cho sư phụ mà Trường không để ý chạy qua trước mặt của Miên. Thế vậy Thầy Tiên liền gào lớn: Hãy đứng yên ở đó, đừng có lại đây, cẩn thận. Nhưng tất cả đã quá muộn. Miên liền tóm lấy cổ áo của Trường mà nhấc bổng lên, đoàn gã ném Trường xuống đất. Cô ném vô tình làm cho người của Trường đập vào lưng của kiếm, làm lá bùa dán trên lưng của kiếm rơi xuống đất. Đồng thời chiếc hộp gỗ đỏ cũng rơi khỏi tay của Trường. Chứng kiến cảnh này, lão tiên đệ lại càng cười lớn. Quả đúng là trời giúp ta. Chứng kiến cảnh này chắc có kẻ đang tức lộn ruột lên cho mà coi. Tiên huynh, mẫu huynh lúc nào cũng nói quả báo, nhưng ta thì luôn gặp may mắn, còn huynh thì sao? Hãy nhìn lại mình đi, sắp chết đến nơi rồi đó tiên huynh. Người đừng có vội đắc ý, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng đạt được mục đích đâu. Không để thì huynh làm được gì ta? Huynh đã bị trọng thương rồi lấy gì đấu lại ta? Thôi không có dài dòng. Kiếm, ngươi hãy nhặt lấy chiếc hộp gỗ đỏ đó lên, mở nó ra ném cái tay sét đánh lại đây cho ta. Ta muốn xem nó có giống như miêu tả trong sách mà lão Trương Tam đã giấu ta bấy lâu nay hay không. Rồi cho sư huynh của ta chết cũng chưa muộn. Làm theo lệnh của sư phụ, kiếm tiến lại nhặt chiếc hộp gỗ đỏ lên, mà nắp hộp lấy bàn tay sét đánh của Tường. Khi bàn tay vừa được lấy ra khỏi hộp thì một vầng hào quang tỏa sáng, cùng với đó là tờ giấy mà Tường vẽ người mẹ đang ngồi ôm đứa con trai cũng bay lên. Trong tờ giấy lúc này xuất hiện cảnh người mẹ và đứa con đang chơi đùa vui vẻ hạnh phúc với nhau. Con trai của mẹ, con yêu anh nhất trên đời này. Con yêu mẹ, con yêu mẹ nhất trên đời. Hai mẹ con tiếp tục nô đùa trong tiếng cười hạnh phúc. Con trai, lớn lên con sẽ làm gì? Con sẽ không để cho ai bắt nạt mẹ. Con sẽ bảo vệ mẹ như là mẹ đã bảo vệ con. Lớn lên con làm người tốt, cho nên mẹ hãy vui nhé. Mẹ đừng khóc như mọi hôm. Con không muốn bố về nhà đâu. Cứ hôm nào bố về bố lại đánh mẹ, bố làm cho mẹ khóc. Con trai của mẹ ngoan lắm. Bà mẹ vừa dứt lời thì ông bố nát rượu của kiếm về tới. Lão lao lại túm lấy tóc của vợ mà đánh trong tiếng gào thét của đứa con trai. Chứng kiến cảnh này, kiếm liền quỳ sụp xuống và nói bằng giọng run rẩy: Mẹ, con xin lỗi mẹ. Vừa dứt câu, lá bùa được dán trên trán của kiếm bỗng nhiên bốc cháy, đồng thời đầu của kiếm cũng gục xuống. Thế vậy lão tiên đệ liền hét lên: Kiếm, đồ ăn hại, có tí việc giao cho ngươi làm không xong. Thôi thì ta đành phải làm thế vậy. Nói đoạn lão lập tức tiến lại nhặt chiếc hộp gỗ lên ngắm nghía, rồi ngước mắt lên trời cười đắc ý. Có thế chứ, cuối cùng thì nó cũng là của ta, sẽ chẳng ai có thể ngăn cản được ta nữa. Tăng cười lớn thì bỗng nhiên phụt một tiếng, âm thanh phát ra từ tiếng dao đâm vào thịt nghe đến là ghê người. Lão tiên đệ chỉ kịp kêu lên một tiếng nhìn xuống. Lão thấy tên đệ tử của mình đang cầm bàn tay sét đánh đâm một nhát thấu tim của mình. Lão chỉ kịp nói: Thằng kiếm, mày. Rồi sau đó lão tắt thở. Kiếm đâm sư phụ của mình xong thì liền nói: Chết đi đồ lão già ác độc. Rồi cùng miên lăn ra đất trở lại là cái xác không hồn. Trường sau một lúc choáng váng vì bị ném, lúc này liền lật đật ngồi dậy, vội vàng tiến lại chỗ thầy tiên để xem xét. Vừa đỡ thầy dậy, Trường vừa hỏi: Thầy à, thầy có sao không thầy? Ta không sao, mọi chuyện cuối cùng đã được giải quyết. Đúng là gieo nhân nào gặt quả nấy. Hắn có lẽ không ngờ được rằng người giết hắn lại chính là đệ tử của hắn. Đáng lắm, đúng là ông trời có mắt. Dùng tay dìu thầy lấy chút bụi cây nên hai thầy trò ẩn náu ban đầu. Tới thầy ngồi xuống trên liền hỏi: Thầy à, chúng ta phải làm gì với cái xác đó thưa thầy? Có lẽ chúng ta phải báo công an và dân làng thưa con ạ. Có lẽ họ sẽ không tin đâu, nhưng đúng là ta không còn cách nào khác. Điều này có lẽ chúng ta không cần phải lo lắng đâu thầy. Nói đoạn Trường lại đưa tay vào túi quần lấy điện thoại rồi nói với sư phụ: Trước khi lão ta đến đây, con đã kịp ghi âm lại rồi thưa thầy. Vậy thì tốt quá rồi, con đúng là biết lo xa, ta đã không nhìn lầm người rồi. Thầy ơi, vậy để con gọi điện cho bác trưởng làng thông báo thầy nhé. Hãy khoan con, ta còn một việc nữa phải làm. Việc gì vậy thầy? Bùa của lão tiên đệ đã tự hóa giải vì lão đã chết, thế nhưng mà linh hồn của kiếm và miên vẫn còn cần được phục hồi lại. Vậy là thầy tiên lại bắt đầu làm lễ để gắn hồn phách của kiếm võ miên vào tờ giấy vẽ của tường. Lần làm lễ này cũng giống như với lần làm lễ gá hồn phách của tường vào tờ giấy. Mọi việc xong xuôi, thầy tiên lại đặt tờ giấy ngay ngắn vào trong chiếc hộp màu đỏ. Lúc này trường liền hỏi thầy: tại sao lúc kiếm nó mở chiếc hộp gỗ đỏ ra lại có ánh hào quang vậy thưa thầy? Còn có cả tiếng của hai mẹ con đang chơi đùa với nhau. Tiên liền đáp: những thứ đó đều do linh hồn của cậu Tường làm nên đó con. Linh hồn của cậu ấy đã được phục hồi, phát huy sức mạnh đúng lúc để giúp chúng ta. Cậu ấy đã khơi lại quá khứ hạnh phúc của kiếm khi mà còn nhỏ ở bên mẹ, và nỗi đau mà cha của kiếm đã gây ra cho hai mẹ con. Bị kích động mạnh cho nên linh hồn của kiếm đã được thức tỉnh đúng lúc, chiến thắng được sự kìm hãm của lá bùa mà lão tiên đệ đã dán trên trán. Thôi, mọi việc đã xong rồi, con hãy gọi điện cho mọi người đến đi. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng xong. Công an căn cứ vào bản ghi âm của trường để đưa ra phương án xử lý. Đạo bào và chiếc hộp gỗ đỏ được công an thu lại, còn cánh tay của tường thì được hoàn trả lại cho thầy tiên để chờ ngày sang cát hoàn trả nó về cho tường. Thầy tiên cũng mượn lại chiếc hộp gỗ đỏ để chờ đến ngày sẽ hoàn trả linh hồn cho tường, cho kiếm và miên về đúng nơi của họ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.